Dương Năng lặng lẽ khoanh tay đứng ở một bên, ngẫu nhiên bắt gặp đôi mắt trong suốt như nước của Vĩnh Phúc, hai bên gợi tình đưa tình, gửi gắm tình cảm. Dương Năng đầu đội khăn vấn đầu, người mặc áo bào gấm màu xanh đá, mang đai lưng, tư thế oai hùng, thực tại không tầm thường, cũng khó trách công chúa Vĩnh Phúc càng nhìn càng vừa ý đam mê. Vị lang trung này chính là danh y Tô Châu Ngô Trung, từ trước nhiều quan y, trạng nguyên và tài tử thi họa song tuyệt. Vị cát lang trung này chính là hậu nhân của danh y Ngô Huyện. Ngô Huyện cát thị từ ba triều Tống Nguyên Minh đã truyền được 6-7 thế hệ. Vị cát tiên sinh này là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, loại bệnh nhỏ như vậy e là đồ đệ y vừa mới thu nhận cũng không đáng đi chữa trị. Nhưng bệnh này ở trên người công chúa thì phải khám vô cùng nghiêm túc rồi. Qua hồi lâu, cát lang trung buông cổ tay trắng công chúa, trong mắt cung cần mà nói: "Chúc mừng điện hạ, tiểu bệnh điện hạ mắc phải đã đỡ rồi, ngày thường chú ý điều dưỡng nhiều hơn là được." Công chúa Vĩnh Phúc tự nhiên cười, gật đầu nói: "Đa tạ cát tiên sinh." "Không dám, không dám, có thể xem bệnh cho công chúa điện hạ đó là phúc phận của thảo dân." Cát lang trung vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Dương Lăng cười cười nói: "Vẫn là tiên sinh mát tay, công chúa mới bình phục nhanh như vậy, cát tiên sinh, bồn quốc công tiễn người ra ngoài." "Không dám, không dám." Cát lang trung hai tay xua xua sợ hãi mà nói: "Thảo dân không dám làm phiền quốc công đại giá, công chúa điện hạ, quốc công gia, thảo dân cáo từ." Cát lang trung vội vác cái hòm một đường chắp tay lui ra khỏi phòng. Sau đó tiểu thái giám đốt đèn lồng dẫn ông ta theo hành lang uốn khúc chậm rãi rời đi. "Xem đi, mọi người đều nói đỡ rồi, mỗi huynh lo lắng đã chết thế này rồi, làm phiền tiên sinh đến một chuyến." Vĩnh Phúc nhìn Dương Lăng mỉm cười cười nói, giọng điệu nũng nịu có chút ý tứ làm nũng trước người yêu. Công nữ tiểu thái giám bốn phía biết đều lui ra cửa, đem cửa phòng cẩn thận đóng lại. Thực ra bọn họ không ra đi cũng nhìn không thấy hai người ở trong phòng này, dùng các loại bình phong tinh xảo ngăn cách, cách ly được không gian nhỏ độc lập. Bọn họ đứng từ đằng xa cũng chỉ có thể nghe được hai người nói chuyện mà thôi. Nhưng làm tôi tớ phải vô cùng khôn ngoan, lần đầu là để cho người ta đuổi ra ngoài, lần sau sao có thể không nhớ được. Dương Lăng và Vĩnh Phúc nhờ vào việc chăm sóc bệnh tình làm lý do, mấy ngày này đã hết sức quen thuộc rồi. Tình yêu nam nữ vốn chính là cách khiến cho hai bên hiểu nhau nhanh nhất, huống chi hai người đã sớm thầm có tình cảm rồi. Dương Lăng cười, ở ghế dựa biên ngồi, nói: "Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, nếu không chú ý tiểu bệnh cũng có thể biến thành bệnh nặng. Nhớ ngày đó ấu nương chính là ta nhất thời sơ suất, suýt nữa để cho ta hối hận cả đời. Hơn nữa ta luôn cảm thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn ta có chút là lạ. Khi hắn gọi ta tới chăm sóc nàng, vẻ mặt giọng điệu đó có chút quỷ dị, khiến lòng ta sợ hãi, giống như hắn biết bí mật gì rồi vậy. Nếu ta không tận tâm tận lực, cứ giống như hoàng thượng nhân cơ hội làm ta cực khổ vậy." Công chúa Vĩnh Phúc gắt giọng: "Huynh hay thật, hóa ra là sợ hoàng huynh mới chăm sóc người ta như vậy." Nàng chú cái miệng nhỏ nhắn làm nũng quay đầu đi. Dương Năng bị vẻ xinh đẹp ấy khiến cho trong lòng rung động, không kìm nổi tay thon mềm của nàng cạo nhẹ dưới gốc râu cằm của mình, cười nhẹ thấp nói: "Tố Ninh, dáng vẻ khí tức giận của nàng thực sự là khiến người vừa thương lại vừa yêu." Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong phụt cười, liếm hắn một cái nói: "Coi huynh kìa, lại lấy lời hay lẽ ngọt dỗ dành người ta." Thanh âm kia ngọt ngào đấy, hiển nhiên Dương Lăng nịnh bợ làm cho nàng rất là dễ chịu. Tố Ninh vừa cười giống như là hoa xuân nở rộ, lại làm cho người ta kinh diễm rồi. Vĩnh Phúc bị khen ngượng ngùng, nhếch cái miệng nhỏ mang trên mặt một ý cười ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu xuống. Dương Lăng lại cảm thán nói: "Nhất là sự dịu dàng khi cúi đầu, giống như là một đóa hoa sen, sự e thẹn khi không chịu nổi gió lạnh." Vĩnh Phúc chưa nghe qua những lời ca ngợi này, chỉ cảm thấy quả tim run lên, lòng bàn tay bị hắn nắm dường như đều đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Nàng xấu hổ co ngón tay lại, gãi gãi lòng bàn tay của hắn, thân thiết nói: "Được rồi, huynh nói người ta cũng không dám cười." Khi không cười cũng là thứ tha khác lạ, tình cảm có tình cảm rung động, yên tĩnh có hương vị của yên tĩnh. Tiểu mỹ nhân cười nói đều là phong tình vạn trùng. Vĩnh Phúc lườm hắn một cái, dính dính nhân nhất mà nói: "Có phải huynh miệng ăn phải mật không đó? Nói chuyện ngọt như vậy, các phu nhân của huynh không phải đã bị huynh dụ dỗ dỗ dành về nhà như vậy chứ?" Dương Năng cười ha hà hạ giọng nói: "Miệng của cục cưng Tú Ninh mới là ăn mật rồi, thanh âm ngọt cực kỳ." Vĩnh Phúc bị tiếng gọi cục cưng này của hắn mà trong lòng rung động. Đây chính là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Chưa từng ai gọi nàng là cục cưng. Cái từ này vừa nghe, có cảm giác được người đàn ông yêu quý âu yếm trong lòng. Trong lòng thật sự là không nói ra được. Dương Lăng quay người, từ chiếc kỳ trà thấp lấy ra một chén cháo đường phèn tổ yến bích ngạch, dùng thìa bạc quấy quấy, ôn nhu nói: "Nào, bây giờ độ ấm vừa vặn, ca ca cho nàng ăn, sau đó sớm nghỉ ngơi." "Ta không đâu, sớm đã khỏe lại rồi, chính là huynh. Cứ muốn người ta nằm ở trên giường. Không có chuyện gì thì đi ngủ, người ta căn bản không buồn ngủ mà, ta muốn huynh ở cùng với ta." Vĩnh Phúc lập tức lưu luyến nắm lấy cánh tay hắn không rời, giống như hắn lập tức phải rời đi ngay vậy. "Chịu không nổi, chịu không nổi." Dương Lăng đối với người bên cạnh không nhìn thấy nét kiều diễm mà thầm kêu ăn không tiêu, một bên bưng bắt lên, tiến đến Vĩnh Phúc bên môi, nói: Được được, vậy các ca sẽ ở cùng nàng, nào ăn một chút trước đã. Ừ, người ta đều bị huynh nuôi béo rồi. Vĩnh Phúc một bên ngoan ngoãn mở miệng nhỏ, một bên còn xấu hổ cười trách móc. Một ít cháo bích ngạch này đi xuống, Dương Ngăng cầm lấy trên bàn nhỏ cái khăn lụa, lau nhẹ nhẹ bên môi Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc bỗng nhiên phản tay nắm chặt bát trong tay của hắn. Tơ ngọc triền miên trong đôi mắt lâm lanh nhìn Dương Lăng. Cái loại khát vọng này Dương Lăng làm sao lại không nhìn ra? Từ ngày hôm trước hôn nàng, nha đầu này hiển nhiên là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hơn nữa là ham muốn không biết mệt mỏi rồi. Nhìn thấy Dương Lăng buông bát ngọc chậm rãi cúi người, Vĩnh Phúc lập tức có tố chất đào tạo, nhắm hai mắt lại, khóe miệng còn chứa đựng ý cười ngọt ngào, bên trong quyến rũ, hàm xúc thú vị từ trong sách thơ. Một khi hóa thành lửa tình, nữ tử như vậy triển lộ ra phong tư thật là phong tình vạn trùng, làm người ta tinh thần lay động hồn tiêu. Ôn Tồn nhỏ nhẹ cùng với Vĩnh Phúc nói chuyện một hồi, Dương Lăng lòng ngứa ngáy vỗ nhẹ vai Vĩnh Phúc nói: "Tú Đinh, sắc trời không còn sớm, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta sáng mai sẽ ở cùng nàng được không?" "Đừng, ở cùng với người ta lát nữa." Vĩnh Phúc vừa nghe, hai tay ôm chặt hơn, lóng ngóng vụng về nói. Nàng đôi tay này căng thẳng, đột nhiên cảm giác sau lưng Dương Lăng có cái gì đó, ngón tay hơi sờ soạng, lại là hình dạng của một quyển sách thì không khỏi đũng nịu hỏi: "Cái vật gì cứng cứng ở đây vậy?" Dương Lăng nghĩ đến nàng nói phía trước thì không khỏi hoảng sợ cúi đầu nhìn, không có gì. Tuy nhiên phía dưới sớm đã tràn đầy sinh khí, nhưng bản thân ngồi ở trên giường, nàng căn bản chưa đụng tới. Vĩnh Phúc thấy hắn mờ mịt không đáp, liền lấy tay hướng bên hông hắn vừa sờ, rút quyển sách nói: "Người ta nói cái này nha, à cái đó là đưa cho ta, nàng không tiện xem." Dương Lăng vừa mới thấy đó là quyển tranh mà cậu cả vừa mới trao đổi với hắn, thì không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng Vĩnh Phúc đòi lấy. Minh Phúc nheo mắt liếc hắn một cái, thấy bộ dạng của hắn lo lắng thì không khỏi càng thêm kỳ quái. Nàng ngồi thẳng người, vành môi lên, nói: "Không đưa, người ta muốn xem cái gì đông tây tạng bí mật như vậy, đừng đừng." Dương Lăng còn chưa nói xong, Vĩnh Phúc đã lật ra bản Phong Lưu Tuyệt Xứng Đồ. Chỉ lật đến trang thứ nhất, Vĩnh Phúc liền xấu hổ, gò má đỏ như lửa, oán trách, trừng mắt nhìn Dương Lăng, nói: "Huynh, huynh, sao lại xem mấy thứ này?" Dương Lăng lấy làm kỳ: "Nàng cũng xem rồi sao?" Vĩnh Phúc khi kén phỏ mã, trong cung nữ quan tự nhiên là cũng truyền thụ những kiến thức này cho nàng, chỉ là chưa từng xem qua quyển này. Vĩnh Phúc cắn môi hừ một tiếng, trước mắt chỉ có người yêu, trong lòng, mà lại là phòng tối yên tĩnh. Hơn nữa bản thân nàng cũng đã động tình, nàng không ngờ cả gan tiếp tục lật xem. Dương Lăng hết hồn, khô cằn mà nói: "Ấy ấy, đây là, lần này ra kinh rời nhà lâu ngày, ta trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy thú vị, thuận tay mua một quyển." Nếu như việc khác, hắn nhất định lập tức mang ra Chu Hậu Chiếu đến để gánh trách nhiệm. Y là lão đại, hắn không gánh trách nhiệm ai gánh trách nhiệm. Nhưng chuyện này đối với muội tử người ta đã không thể nói được rồi. Dương Lăng lại sợ Vĩnh Phúc không hài lòng, buộc phải kiên trì nói lấy lệ. Vĩnh Phúc liếc hắn một cái, không lên tiếng trả lời, mà Dương Lăng thấy nàng cũng không tỏ vẻ gì là không hài lòng. Không khỏi yên lòng, công chúa Vĩnh Phúc mắc cỡ đỏ mặt, khẽ gắt một hơi, nói: "Còn tưởng rằng cất giấu bảo bối này nọ gì?" Nàng đem tập tranh ném tới bên người Dương Lăng, tập tranh bị lật ra, lại hiện ra một bức tranh. Vĩnh Phúc nhìn lên bức tranh đó, đập vào mi mắt đó là trên giường tơ, một cặp thủy mật đào nhi xinh đẹp, thì không khỏi xấu hổ, đỏ mặt rời đi. Vừa ngẩng đầu, lại đón nhận hai con người như lửa nóng của Dương Lăng. Trương Thiên Sư, sáng sớm đã phái người tới đón phù bảo trở về. Nhà đầu này tối hôm qua và Vĩnh Thuần Tương Nhi ngủ cùng một chỗ. Dù sao cũng là hoàng gia, phải nghĩ cách tiếp cận. Nhưng mà khoảng cách nên phải duy trì, đôi khi thần bí một chút ngược lại rất là tốt. Kỹ xảo tâm lý vừa gần vừa xa cũng không chỉ là dùng giữa nam và nữ mới có hiệu quả. Nhưng phù bảo lại đuổi người trở về, nghe nói là Tương Nhi công chúa và Vĩnh Thuần công chúa và nàng ở chung cực kỳ hòa hợp, cho nên luôn mãi lưu khách. Nhưng nguyên nhân chính sau đó đương nhiên là chỉ có phù bảo biết. Nàng không thèm trở về Huyền Diệu Quan, hơn nữa nàng quyết định bắt đầu từ bây giờ. Nàng quyết không bước vào một tòa đạo quan nào, trừ phi rời xa Dương Lăng, khoảng cách an toàn 800 dặm trở lên. Nàng đêm qua nằm mộng, một giấc mộng phiền lòng. Nàng mơ thấy ở bên cạnh ao Xuân Thủy giống như phong cảnh đêm hôm đó. Chỉ là trong mộng nàng cũng không phản kháng giống như ngày ấy, ngược lại và Dương Lăng lưỡng tình tương duyệt rất là ân ái. Nàng không ngừng tự nhắc nhở bản thân, không nên tới gần hắn, cho dù tu không thành tiên đạo, cũng không gả cho kẻ háo sắc năm thê bảy thiếp này. Nhưng mà không biết tại làm sao, trong mộng nàng lại cứ tham lam hưởng thụ cái cảm giác tuyệt đẹp Dương Lăng mang lại cho nàng. Đúng lúc này nàng bỗng phát giác bản thân bị đuổi ra khỏi ngoài trứng vải lụa đỏ, nơi đó người thừa nhận Dương Lăng nhu tình mật ý rõ ràng liền đổi thành công chúa Vĩnh Phúc. Nàng lại là thương tâm, lại là khổ sở, nhưng nàng muốn bổ nhào qua đó lại bị Vĩnh Thuần và Tương Nhi ngăn trở. Hai người giữ nàng lại, nàng căn bản vô lực tách ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Lăng và Vĩnh Phúc thân mật. Phù Bảo đang ở trong mộng vô cùng phẫn nộ, vô cùng ủy khuất, lại bước không được, không mở miệng được, không khép được mắt. Tới lúc trái tim sắp vỡ nát thì lại chợt giật mình tỉnh giấc. Phù Bảo lúc này mới phát hiện một chiếc giường lớn như vậy, hai vị công chúa điện hạ phép tắc lúc ngủ say đều đã lăn tới bên người nàng, giống như bạch tuộc, chẳng những đè lại hai tay của nàng còn đè cả hai chân của nàng. Phù Bảo không biết nên khóc hay cười, nhưng khi nghĩ tới một cảnh tượng trong mộng, bản thân không ngờ cam tâm vui sướng quyến rũ Dương Lăng, trong lòng thực không cam lòng. Cẩn thận ngẫm lại, nửa vầng trăng sáng một dòng sông trên bạch cốt sơn rửa lụa hồng, giáng xuân là lướt thời chinh chiến, hẹn chàng trước tượng lão quân trông. Cha lưu lại bốn câu này giống như là có lẽ đã thực hiện ba câu, một câu cuối cùng dừng ở lão quân rồi. Nếu tự mình trở về quan đạo, trời biết vậy tên đáng ghét đó có thể hay không đột nhiên chạy đến cửa, lại không hiểu ra sao lại ứng nghiệm một câu cuối cùng. Bần đạo quyết định qua cửa đạo mà không vào, gặp lão quân mà không bái, tên vừa quỷ quyệt lại gian xảo ngươi, sao có thể làm khó dễ được ta? Trương Phủ Bảo đứng ở đỉnh núi đón gió xuân, tức giận rất nhanh nắm tay, dường như tiên mệnh phu quân theo như lời cha nói với nàng chính là cái bẫy Dương Lăng thiết lập. Trương đại tiểu thư đương nhiên là muốn liều mạng thoát ra khỏi bẫy của người ta, tựa như ngày đó mệnh là Dương Lăng thiết lập một cái bẫy, tiểu hài tử luôn có chút tâm lý nghịch phản. Đương nhiên nếu như vậy nàng cũng anh dũng không sợ, tiểu thiên sư thần thông quảng đại, sứ mạng duy nhất chính là thoát ra khỏi bẫy của Dương Lăng, trong tù âm mưu của hắn, không cho quỷ kế của hắn thực hiện được, cho nên nàng hiện tại thà rằng ở lại bên cạnh Dương Lăng chính là không đi bên cạnh lão quân, như vậy coi như là không gặp nguy hiểm rồi chứ. Vì trốn tránh mà tiếp cận, thiên hạ còn có người càng thông minh hơn ta sao? Trương Phủ Bảo nghĩ đi nghĩ lại, nỗi thiệt thòi và phẫn uất trong lòng không hiểu ra sao biến mất rồi, bắt đầu dưng dưng đắc ý. Khóe miệng của nàng vừa mới nhúng một tia cười đắc ý, Vĩnh Thuật công chúa liền sôi nổi chạy tới nói: "Phủ Bảo, ngươi xem, thiên liên nhãn Dương Lăng chế tạo ra này thật sự là thần kỳ, cực kỳ thần kỳ. Ta vừa mới chỉ bảo thợ thủ công cũng làm cho ta một cái rồi. Đây là từ chỗ hoàng huynh xin được, ngươi thử nhìn một chút xem có thú vị không?" "Đồ Dương Lăng chế tạo à, thật sự là chán ghét mà. Người ta càng không muốn dính vào chút xíu can hệ với hắn, lại cứ có người ở trước mặt ta nhắc tới hắn." Trương Phủ Bảo bĩu môi nghĩ thầm rằng: "Thứ hắn chế tạo ra, ta mới không thèm động vào. Tuy nhiên thiên ly nhãn à, ta thử nhìn một chút." Trương Phủ Bảo tiếp nhận kính viễn vọng, ghé vào mắt. Vĩnh Tuần công chúa hưng trí bừng bừng mà nói: "Người coi, tòa tháp bên kia, tháp tượng chuông đều thấy được rõ ràng. Ngươi lại nhìn bên kia, cành liễu đó. Khi ta vừa mới nhìn thì hoảng sợ, vừa thấy kia cành liễu vật động lập tức lóe lên một cái. Hóa ra cành liễu xa xa đó đều gần hơn đến trước mặt ta, ta còn sợ bị đánh vào mặt nữa." Công chúa Vĩnh Thuần cười khanh khách. Trước Phủ Bảo tiểu đại nhân mặt nhăn nhíu lại, thầm nghĩ, cái thứ đồ này có gì ngạc nhiên đâu, ta không cho rằng đồ hắn tạo ra có gì hay. Nàng hơi cảm thấy không kiên nhẫn, truyền màn ảnh nhìn về nơi đó, trong ống kính đột nhiên nhảy ra một bóng người. Gương mặt đó cách quá gần dường như lập tức sẽ tiến đến cái miệng của nàng, làm Trương Phủ Bảo ôi một tiếng, theo bản năng lùi lại mấy bước. Nàng buông tay thiên lý nhãn, chỉ thấy Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ đạo mạo đi về phía các nàng, khoảng cách còn mấy chục bước. "Ôi sao người càng không muốn gặp thì lại tới, không đúng, ngay cả sống cũng nhắc tới." Trương Phủ Bảo buồn rầu, lông mi trong lạnh, bên cạnh công chúa Vĩnh Thuần cười không nhấc nổi eo. "Ta đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi còn bị hù, lá gan còn nhỏ hơn cả ta." "Chào hai vị điện hạ, chào tiểu thiên sứ, các người chơi vui vẻ quá, chúng ta hôm nay khởi hành đi Hàng Châu rồi, các nàng còn có đồ gì đặc biệt mang hộ không? Ta đi mua cho các nàng." Dương Lăng mặt mày hớn hở nói. Dương Lăng tặng cho một ân tình xuông, thật ra căn bản không cần hắn thu xếp, lại càng không cần mấy vị công chúa điểm danh đi mua. Công đại dùng vốn dĩ là người hầu trong cung, đám phụ nữ trong hoàng tộc sử dụng đồ vật gì, tặng nhau những lễ vật gì, e rằng mấy vị công chúa này còn không nhớ rõ chu đáo như ông ta nữa. Cốc đại dùng từ lâu đã đặt mua hơn 10 xe đồ, trên mỗi hòm xiềng đều chia ra đánh dấu thuộc về hoàng thượng, thái hậu, hoàng phi và công chúa. Ngay cả mấy vị phu nhân trong nhà uy quốc công Dương Lăng, ông ta cũng rất cẩn thận chuẩn bị một lễ vật quý trọng cho mỗi người. Hoàng thượng chính thức ở Tô Châu hơn 10 ngày, các tướng lĩnh dự tính sắp xếp trước đó không sai biệt lắm. Bây giờ đã vào vị trí rồi, chỉ cần cho bọn họ thêm chút thời gian khống chế quân đội, điều phái nhân thủ theo đúng kế hoạch, chính thức có thể lập tức về kinh, bắt đầu cuộc thay đổi lớn các thủ lĩnh quân chính mang tính toàn quốc, chỉ để tiêu diệt tất cả các tai họa ngầm, cho nên chuyến đi Hàng Châu vẫn đang thong dong. Đại giáo chủ đại nhân Lạp Mã Lý Áo mắt thấy vẻ đẹp trù phú của Kim Lăng, Cô Tô và thực lực kinh tế hùng mạnh đã hoàn toàn bị nấu khuất phục. Trước kia Đông Phương Du Ký của Mã Khả Ba La từng bị người ta cười nhạo ở phương Tây bởi vì bọn họ không tin trên đời sẽ có một nơi giống như vậy. Cho dù mấy năm gần đây có một vài người thám hiểm phương Tây đã lục tục đến phương Đông,

Y nhìn sắc mặt Chính Đức, thấy Chính Đức mỉm cười vô cùng vui mừng, liền nói tiếp. Nói đến công đông nghiệp, Hàng Châu dĩ nhiên là lấy những món đồ sứ đa dạng, lá trà, tơ lụa, tạo giấy, in dấn, lúa nước, chăn nuôi làm ngành nghề chính. Lúa nước đang trồng chính là giống lúa Chính Đức Hoàng thượng đích thân ân trần cho phép trồng thử. Giống lúa này giống hạn, giống sâu, sản lượng cao. Thần đang kêu gọi địa phương áp dụng phương pháp thâm canh để trồng lúa. Hóa ra phương pháp quảng canh tuy rằng tiết kiệm được hai giai đoạn ươm mạ và thâm canh, nhưng ruộng bằng đất phẳng, các mặt như là giữ ấm phòng lạnh cây non và bảo vệ cây non, trừ cỏ dại, phòng trừ ngã đổ cũng ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng. Bây giờ áp dụng phương pháp thâm canh chẳng những khắc phục được những vấn đề này, hơn nữa còn tiết kiệm hạt giống, tiết kiệm phù sa, nâng cao sản lượng, quan trọng nhất là không cần chờ cho lúa của quý trước chín, cây non mới đã có rồi. Ruộng lúa Giang Nam 1 năm 2 vụ, sản lượng tăng lên, nếu đến Mân Nam sử dụng phương pháp này có thể được 1 năm 3 quý, dân chúng có lợi ích rất nhiều, đều là ân của Hoàng thượng. Trịnh Đức vừa nghe mặt mày hớn hở, không ngờ chỉ một câu lúc trước lại sản sinh ra hiệu quả không ngờ được như vậy. Xem ra người ở trên cao thật sự lúc nào cũng phải chú ý, cẩn thận khắp nơi, đặc biệt là trị quốc nắm quyền tuyệt không thể qua loa khinh thường được nha. Nghiêm Tung lại nói, còn chuyện ruộng nghèo, ruộng núi thì trồng khoai lang và cây ngô dễ quản lý, sản lượng cao, đồn điền của quân năng chỉnh đốn. Thời gian đầu toàn bộ đều trồng cây bông, như vậy có thể nhanh chóng thấy được hiệu quả, có thể bán được một món tiền lớn để bố trí quan binh vệ sở đóng quân. Dương Lăng chen miệng nói, Nghiêm đại nhân, khi ta ở Tô Châu, nghe nói lượng lớn tơ kén Tô Châu dệt ra đều đến từ nông hộ Hàng Châu. Ngài đang cung ứng cho đại hộ ở đây, cốc công công nói ngài đang cải tiến một vài thứ gì đó, có thể nói tường tận hay không? Nghiêm Tung vui mừng nói, dạ, thần nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng, ủy thác trọng trách tri phủ Hàng Châu, vi thần cảm động đến rơi lệ, hận không thể tan xương nát thịt thôi báo. Cẩn thận khắp nơi, chỉ sợ Hoàng thượng thất vọng. Thần xuất thân là thư sinh, nhưng mà tơ lụa là căn bản của Giang Nam, quan hệ đến quốc kế dân sinh, thần không dám khinh thường. Thần không hiểu nông nghiệp, liền chiêu một trong những người thợ lành nghề tiến hành nghiên cứu các công cụ máy móc của nghề tơ lụa, từ khâu nuôi tằm ươm tơ đến kéo dệt đều có cải tiến. Lựa chọn giống tằm, phòng bệnh cho tằm, trồng nhiều lá dâu, công nghệ nuôi tằm, phương pháp và công cụ kết té ươm tơ đều cải tiến, quy định từng bước chỉ dạy cho dân chúng. Còn về cây dâu, chúng thần đang lựa chọn giống cây để tiến hành cải tiến, để có nhiều lá mà cây thấp, hái được nhiều lá mà ít tốn công. Chính Đức Hoàng đế gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt. Vậy thì Hàng Châu còn vấn đề gì cần triều đình phải giải quyết không? Hôm nay chậm đến Hàng Châu, vừa lúc giải quyết luôn. Nghiêm Tung dựng thẳng người hàng mi, nói đến vấn đề này thì thật ra là có một vấn đề, thần đang muốn thượng tấu cụ thể, xin chỉ thị của Hoàng thượng. Hoàng thượng, nghề tạo giấy của Đại Minh hiện nay vô cùng phát đạt, lấy trấn thạch đường Duyên Sơn Giang Tây làm ví dụ. Ở đó có hộ làm giấy, không dưới 30 hộ. Nhân công các hộ không dưới 1-2 ngàn người, sản lượng kinh người. Bây giờ chưng nấu bột giấy đa phần là dùng đá vôi. Cung cấp được chất lượng bột giấy, các phường giấy đều giãn hát nguyên liệu bằng cối sức nước, nâng cao hiệu quả. Các trang giấy sản lượng vừa cao vừa thấp, đều vận chuyển từ ven sông xuống. Giá thành lại thấp, thấy nhiều thì xưởng in ấn cũng theo đó mà thịnh vượng. Thành thôn Hàng Châu hiện nay có rất nhiều công nhân khắc chữ. Giá tiền khắc chữ, 1 lá 2 bản, giá công mỗi bản là 1 tiền 5 phân. In ấn chữ rời 3 phân bạc khắc 100 chữ, do giá tiền khắc chữ rẻ. Do đó sách ra đời in rất nhiều, văn bản tư nhân bỏ vốn in ấn cũng tăng lên. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, có điều bây giờ, sách mà hiệu sách xuất bản không chỉ là thập tam kinh, thập thất xứ cho đến tùng thư, biệt tập, đạo tạng, tử khúc, vân vân. Do cửa hàng ở Hàng Châu đông đúc, tin tức truyền bá không tiện, bây giờ có người chuyên xuất bản các quyển sổ nhỏ về tin tức tình hình của các ngành nghề, trang giấy thô ráp, in ấn đơn sơ, chỉ vì đáp ứng nhu cầu nhất thời thôi. Có khi để chào mời người mua, còn kèm thêm một số tin tức lạ xảy ra gần đây mà ít người biết. Các chuyện trên phố, thậm chí là chuyện trong thanh lâu. Đây là chuyện mới xảy ra, triều đình không có luật pháp liên quan để khống chế. Thần chỉ dẫn quản lý cố gắng hết sức đang muốn tâu lên Hoàng thượng, hành vi này có cấm hay không, quản lý thế nào? Dương Lăng khe khẽ mỉm cười. Nghề chế giấy xúc tiến nghề khắc chữ xúc tiến nghề in ấn, mà yêu cầu của hoạt động thương nghiệp là xúc tiến hai ngành nghề khác nhau liên hệ với nhau, từ đó sinh ra nghề báo. Sự ra đời ngành báo mới này lại thúc đẩy hoàn toàn sự hoàn thiện luật pháp, kinh tế ảnh hưởng đến chính trị, luật pháp và văn hóa. Sự hoàn thiện chính trị, luật pháp và văn hóa trái lại tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, đan xen liên hoàn với nhau, không ngừng sản sinh, mà theo sự phát triển của nó lại xuất hiện ngành nghề mới nào đây. Đây gọi là thủ đoạn nước ấm luộc ếch này. Lý luận kim tự tháp nhân văn cuối cùng đã chính mắt nhìn thấy hiệu quả kỳ diệu của nó rồi. Nếu bản thân mình thoát được khỏi thực tế, một lòng nóng vội muốn tiến hành đại nhảy vọt thì sẽ tận mắt nhìn thấy ngày nào đó của tất cả những thứ này hay không? Dương Lăng nghĩ đến đây đột nhiên nhớ tới một người, chính là Vương Mãng bị ghi vào thi từ thóa mạ vạn năm. Vương Mãng kia chắc cũng không phải là người được xuyên không chứ. Vương Mãng vừa lên ngôi vua thì đã phân chia ruộng đất cho dân, hủy bỏ buôn bán nô lệ, chính phủ khống chế nấu sắt và đúc tiền, phòng ngừa phú thương thao túng thị trường, thành lập ngân hàng quốc gia, dân chúng nghèo khổ có thể xin quốc gia cho vay, ngăn cản việc cho vay nặng lãi. Từ hoàng đế đến bác quan đều thực hiện chế độ tiền lương di động. Vương Mãng nghiêm khắc thực hiện trừng phạt tham quan, thành lập chế độ tố cáo. Chia ruộng đất, nói đến nhân quyền thật không biết một người xuất thân trong một gia tộc quý tộc hiển hách xuất hiện 9 vị hầu gia, 5 vị đại tư mã, làm sao mà có được suy nghĩ như vậy? Kết quả thì sao chứ? Chính Đức vừa định nói nếu dân chúng xuất bản không xuất trật tự, tổn hại phong hóa vậy thì cứ cấm là được. Đột nhiên nước mắt thấy nụ cười bên môi của Dương Lăng thì trong lòng không khỏi lật ngược lại. Lẽ nào Dương Khanh có kiến giải độc đáo nào? Y lại nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi của mình, thân làm gầy bề trên thì bất cứ lúc nào cũng phải để ý, thật cẩn thận tỉ mỉ. Đặc biệt là trị quốc nắm quyền tuyệt đối không được qua loa sơ suất. Chính Đức trở nên thận trọng, y cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới khẽ gật đầu nói, chậm biết rồi. Nếu dân chúng vì nhu cầu thương nghiệp mà xúc tiến những thứ này thì luôn có giá trị tồn tại của nó, không thể luôn cấm đoán nhỏ bó lớn được, quan phủ có thể ra mặt khai tông. Như vậy đi, nếu những việc này tổn hại phong hóa, xúc phạm luật pháp thì quản chế bằng các phương thức cấm, phạt, trừng trị, vân vân. Những chuyện dân tình, dân tục bình thường, chuyện trong thôn xóm thì có thể đăng lên, Khanh quay về có thể thượng tấu lại tình hình chi tiết, có kiến nghị thì đồng thời tấu lên. Sau khi hồi kinh, trẫm triệu quan viên nghiên cứu thảo luận, định ra luật pháp liên quan để trói buộc là được. Dạ, Nghiêm Tông nghiêng mông chắp tay nói. Chính Đức gật đầu mỉm cười. Tốt, trẫm phải ở lại Hàng Châu mấy ngày, đã đến nơi thánh địa thiên đường này thì phải đi tham quan khắp nơi. Động Long Hồ, vườn trà Long Tỉnh, núi dâu, lũ ruộng, trẫm đều phải đi tham quan. Ba ngày này trước hết trẫm thưởng thức phong cảnh Hàng Châu, Tây Hồ, chùa Linh Ngẩn, suối Hồ Bào, tháp Lục Hòa, sông Tiền Đường, trẫm đang nghe danh từ lâu rồi. Nghiêm Tung đã chuẩn bị xong việc này từ sớm, chỉ cần cúi người thì lễ nói. Dạ, thần sẽ quay về chuẩn bị một chút. Chính Đức khoát tay lại nói. Mấy việc thăm nom nông nghiệp như là động Long Hồ, vườn trà Long Tỉnh và núi dâu ruộng lúa thì Khanh sắp xếp. Việc du sơn ngoạn thủy thì không cần, tùy tùng như mây sẽ mất đi thú vui du ngoạn dân dã. Chấm tự mình cải trang du hành cũng vui với dân. Nghiêm Tung vừa nghe thì bị hù nhảy dựng, vội nói. Hoàng thượng, vạn vạn lần không được, thần không dám giấu hoàng thượng. Nhân khẩu Hoàng Châu thêm vào thương nhân kinh thương nội ngoại các nước các nơi nhiều như mây. Do đó mấy việc như là bọn vô lại trộm cắp lừa gạt nhiều lần phát sinh, lại nghiêm trị không dứt, thần vì thế mà rất đau đầu. Hoàng thượng thân phận tôn quý sao có thể khinh suất mà du ngoạn dân gian. Chuyện này ở thành Bắc Kinh cũng hay có. Phàm là đô thị phồn hoa thì chuyện này luôn luôn ồn ồn không ngớt. Âm u luôn xuất hiện theo ánh sáng, mảnh đất vì nhiêu nhất cũng dễ dàng xảy ra họa côn trùng nhất. Chính Đức không cho là đúng, liền cười nói, chỉ là bọn trộm cướp thì sợ cái gì. Tuy chậm nói là cải trang đi tuần, nhưng bên cạnh luôn có thị vệ đại nội đi theo, hơn nữa nơi mà chậm đến đều là nơi phồn hoa náo nhiệt, vô lại du côn cũng có điều cố kỵ. Nghiêm Tùng bất đắc dĩ chỉ đánh âm thầm quyết định thông báo tất cả nha môn chỉ ăn thông phán, tuần kiểm dân tráng, tăng cường quản lý để tránh quấy nhiễu hoàng thượng du ngoạn mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Tùng rời đi, Chính Đức hoàng đế khẽ gật đầu nói với Dương Lăng. Dương Khanh, người này rất giỏi giang, có thể trọng dụng. Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng rất có mắt nhìn người. Dương Lăng cười rất tiêu sái, lo lắng và kiêng kỵ đối với Nghiêm Tung. Năm đó bây giờ đã tan thành mây khói trong lòng Dương Lăng. Hắn không hề lo lắng, một khi địa vị Nghiêm Tung đủ cao thì sẽ như thế nào. Nghiêm Tung không thay đổi, trong hiểu biết của hắn, người này vẫn không háo nữ sắc nhưng lại tham quyền lực. Nhưng cuộc đời ai mà không có quyền theo đuổi chứ? Những danh thần thiên cổ lẽ nào đều là ẩn sĩ sơn dã hờ hững với danh lợi sao? Dã tâm của con người luôn thay đổi theo sự khuếch trương quyền lực và hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đã không giống với ngày xưa nữa. Một quân vương khác, một triều đình khác, một đại minh khác. Một đại minh xảy ra thay đổi lớn từng ngày, từng tháng cũng tạo ra một Nghiêm Tung khác. Càng quan trọng hơn là sự tự tin. Nếu có thể tự tin, vững vàng khống chế một con Thiên Lý Mã, vậy thì tại sao lại không để cho y ngày đi ngàn dặm cơ chứ? Dương Lăng mỉm cười liếc mắt nhìn bóng lưng của Nghiêm Tung rời đi. Tất cả mọi thứ của kiếp trước chỉ có thể làm tham khảo, chứ không thể làm một thước đo để cân nhắc tất cả mọi thứ trong lịch sử. Dương Lăng chân chính bước vào thế giới này chân chính thay đổi bởi vì hắn. Nó sẽ không khôi phục tất cả mọi thứ trong ký ức của Dương Lăng một lần nữa. Tương lai, người đến từ tương lai, 500 năm sau Dương Lăng cũng không thể nào phỏng đoán được tương lai. Ngày thứ hai, Trinh Đức và Đường Nhất Tiên, chư vị công chúa cùng nhau du ngoạn Hàng Châu. Trạm thứ nhất dĩ nhiên là Tây Hồ nổi danh đã lâu. Đại đội nhân mã còn chưa đến cửa thì đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và hầu tước Lạp Mông Đức liền hưng phấn mà chạy đến. Hóa ra bọn họ đã chọn được địa điểm xây dựng trú thương cục, đồng thời cũng chỉnh sửa xong hợp đồng cho việc mậu dịch của hai nước. Nhào nhào chạy đến thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ ký tên. Dương Lăng tỉ mỉ xem xét điều kiện một lần, lại bảo người phiên dịch nhìn kỹ một lần. Điều kiện được viết bằng hai tiếng Trung và Bồ, những sứ giả này vẫn rất quy củ. Các điều kiện theo nền nếp cũ hoàn toàn không chút không ổn. Chính Đức Hoàng đế cũng là người tính tình sảng khoái, lập tức đóng dấu ký tên, đồng thời viết thư cho Bắc Kinh lệnh cho nội các lập tức ban bố thiên hạ. Đại giáo chủ là Mã Lý Áo xin Chính Đức Hoàng đế đích thân ký tên đóng dấu vào văn hàm chính phủ, lập tức kích động mà cáo từ rời đi. Họ phải xây dựng chú thương cục và đại giáo đường, phòng kho, y xá và trường học phụ thuộc ở Dương Bá Đầu. Di cư đến đây ít nhất 100 hộ gia đình. Từ nay chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi trên con thuyền dẫn dắt thế giới, đón gió phá sóng chạy về phía tương lai này. Dương Bá Đầu hơn 200 năm trước, người Hồi A Lão Đinh đã xây dựng chùa Phụng Hoàng ở đây, trở thành một trong 4 ngôi chùa cổ của đạo Hồi Trung Quốc. Xem ra, đại giáo chủ là Mã Lý Áo muốn phát triển việc tranh đoạt giáo dân ở đây. Ông ta thậm chí muốn xin ý kiến của giáo hoàng đích thân đến nơi thiên đường nhân gian này, đảm nhiệm chức đại giáo chủ Hồng Y của giáo hội ở phương Đông. Ông ta hưng phấn rời đi rồi, bá tước Ba Mông Đức đỏ mắt đứng bên cạnh. Ông ta không thể nào vứt bỏ lãnh địa của mình mà chạy đến phương Đông xa xôi như vậy. Điều này khiến ông ta rất là ghen tị với sự may mắn của đại giáo chủ là Mã Lý Áo. Có điều ông ta cũng mua một mảnh đất ở đây. Ông ta chuẩn bị quay về thuyết phục huynh đệ cùng tộc lụn bại kia, dẫn theo 2 đứa cháu trai anh Tuấn và 3 đứa cháu gái xinh đẹp đến địa phương trù phú xinh đẹp nhất, hơn nữa dồi dào sức sống này, để định cư. Tin rằng gia tộc của ông ta sẽ có thể vì thế mà trổ hết tài năng trong quần thể quý tộc. Đúng đúng, nói theo cách của người phương Đông, chính là hạc giữa bầy gà. Đám người chính đức không thông báo quan phủ địa phương, cảnh giác dẹp sạch tất cả các du khách. Một mình nhìn ngắm phong cảnh hoàn toàn không có gì tốt cả. Chính đức ghét nhất là trải qua cuộc sống thánh nhân, rời xa mọi người, một mình cô độc này. Khó có khi được rời khỏi kinh một lần, sao y không phóng túng một lần chứ? Vì thế Chu Công Tử và Dương Công Tử lại dẫn theo 5 vị đại mỹ nhân du ngoạn. Trên dưới khắp ngõ châu báu chính là thánh địa của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc châu báu. Ngõ Mễ Thị, ngõ Sài Mộc, khu chợ thức ăn là những phiên chợ náo nhiệt trong thành. Các hí viện ngõ tử lại trải rộng khắp nơi trong thành. Những nơi này náo nhiệt nhất, Trị An dĩ nhiên cũng loạn nhất. Có điều ở những nơi này, chính Đức Hoàng đế và các công chúa cũng không chia nhau đi dạo. Điều này cũng làm cho Giang Bân yên tâm hơn không ít. Giang Bân đầu đội khăn anh hùng, mặc áo ngắn, áo võ sĩ cài nút con rết, bên hông đeo một cây côn 2 đốt. Giang Bân vốn là có dáng vẻ lưu manh, trên mặt lại có 2 vết sẹo, dáng vẻ này đứng ở đó, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cáo mượn oai hùng. Nếu không phải là chính đức Dương Lăng và 5 vị mỹ nữ phía sau thần thái đoan trang, quả thực giống hệt như là những gia đình hộ viện đi theo Hoa Hoa công tử dạo phố, thì ai mà lại nhìn ra vị này chính là Giang Tổng Binh của thành Kim Lăng chứ? Lúc này lại đang là mùa xuân, thích hợp nhất là thưởng thức sóng liễu oanh kêu. Đoàn người chính đức thuê một chiếc thuyền hoa, du thuyền cho đến gần trưa mà không hề giảm hưng phấn, lại chậm rãi bước đi dưới hàng liễu trên con đê dài. Chính đức và Đường Nhất Tiên sóng vai mà đi. Tiểu nha đầu Vĩnh Thuần dù sao cũng hướng về tỷ tỷ mình, luôn kéo lấy Tương Nhi mà nói không ngừng. Tương Nhi vốn tự giác không để ý Dương Lăng như vậy, nhưng nhìn thấy một đôi người ta đi phía trước, thỉnh thoảng thì thầm, khi thì cười khẽ, mắt đi mày lại, có hương vị khác, trong lòng đã nổi lên ghen tuông, nhưng lại không tiện biểu lộ ra. Trương Phủ Bảo nhìn thấy hành vi, tâm tư của 3 tỷ muội này, trong mắt bất giác thầm cảm thấy buồn cười. Nàng vốn không muốn chú ý đến hành động của Dương Lăng, nhưng lúc này thỉnh thoảng lại muốn nhìn một cái. Nhìn thấy một đôi bích nhân như hình với bóng trước mặt, nhu tình mật ý, bất giác lại nhớ đến tình cảnh trong mộng đêm đó. Tưởng tượng nếu nữ nhân được Dương Lăng che chở chiều mến như thế, đổi lại là mình, đến lúc này trong lòng nhất thời không được tự nhiên. Ánh mặt trời trải rộng dịu dàng, gió xuân lướt qua tạo nên sự lãng mạn, liễu rủ như tơ, điểm xuyết cảnh đẹp. Giang Nam giữa những nhành liễu, tiếng oanh kêu líu díu, từng dãy liễu non chiếu ngược lên làn sóng xanh, cùng với ánh mặt trời tô điểm cho non sông gấm vóc xinh đẹp vô hạn này. Bên hồ Tây xinh đẹp, gió nhẹ triền miên, bản thân mình và Dương Lăng cùng nhau trải qua những việc thân mật này. Sự ngọt ngào như mật của Vĩnh Phúc và Dương Lăng, hơi thở xinh đẹp tàn mát này quả thực khiến cho Vĩnh Thuần và Tương Nhi, dung nhan không kém hơn nàng, đều có chút ghen tị. Nhẹ nhàng đi bên cạnh Dương Lăng, trái tim nàng cũng bay bổng lên giống như là gió xuân, là nước trong trèo nhìn ra được tình cảm vô hạn. Nhìn ta như vậy làm gì? Dương Lăng nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên cái miệng nhỏ của Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc hờn dỗi liếc hắn, căm hận nói: "Huynh nhìn người ta làm gì?" Dương Lăng nháy mắt nhỏ giọng: "Ta nhìn gì đâu?" Gương mặt trái xoan của Vĩnh Phúc đỏ bừng, chu cái miệng nhỏ nói: "Lần sau người ta không để ý tới huynh." Dương Lăng che miệng ho một tiếng, ánh mắt liếc nhìn phu thê chính đức phía trước, lại nói bằng âm thanh mà công chúa Vĩnh Phúc nghe được: "Ôi, Ninh Nhi không để ý đến Lăng ca ca, không biết nó bị lạnh nhạt có đau lòng hay không nữa." Minh Phúc đào con ngươi, bị hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ kinh ngạc nói, là Nhạt huynh thì ai đau lòng hả? Dương Lăng dẫn dắt ánh mắt của Minh Phúc nhìn về phía dưới áo bào của mình nửa cười nửa không nói. Nó nha. À, công chúa Minh Phúc vừa giận vừa thẹn. Nắm lại nắm tay nhỏ bé, muốn đánh mấy cái lên lưng của hắn. Cũng may nàng nhớ ra là đang ở trên đường lớn, công chúa Minh Phúc oán hận liếc hắn một cái, đỏ mặt sẵn giọng. Không cho huynh nói. Dương Lăng sờ mũi buồn cười, ê, không nói không nói. Mặt công chúa Vĩnh Phúc đỏ lên, khóe miệng nhoẻn cười, trong lòng ngọt ngào lâng lâng mà đi mấy bước. Đột nhiên nói, ở đây đông người thật sự muốn đến những nơi thanh nhàn một chút. Cỡ nào? Dương Lăng nhìn trước nhìn sau, chỉ chút người như vậy mà chê nhiều. Nhớ lại lúc trước ta cũng từng đến đây, khi đó muốn bứt người trên con đê dài liễu rủ anh hót này thì phải chọn nửa đêm mới đi được. Như vậy mà còn chê nhiều, thật sự là sống trong phúc mà không biết phúc mà. Vậy chỉ bằng đến thư viện Vạn Tùng đi, hẳn là thanh tĩnh hơn. Dương Lăng đề nghị. Thư viện Vạn Tùng, đó là nơi nào? Cũng là danh lam thắng cảnh sao? Công chúa Vĩnh Phúc lấy làm lạ hỏi. Thật ra Dương Lăng nói xong thì hối hận rồi. Thư viện Vạn Tùng nổi tiếng đời sau là bởi vì câu chuyện của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài xảy ra ở đây. Mà câu chuyện kia xảy ra trong những năm Triều Minh, Dương Lăng cũng không biết là hiện nay ở thời đại này, trên đời này đã có một thư viện như vậy hay chưa. Nhưng hắn đã nói ra miệng, lại không thể thu hồi được. Công chúa Vĩnh Phúc chỉ khoát tay một cái, một thì về đại nội giống như một công tử ca nhi, lùi lại ba bước lắc mình một cái, vèo một tiếng thì đã nhảy ra phía trước, làm cho người du ngoạn trên phố bị hù giật mình, còn cho rằng thằng nhãi này lên phố cướp người chứ. Công chúa Vĩnh Phúc thấp giọng nói. Hỏi thử xem thư viện Vạn Tùng ở đâu, nói với Hoàng Huynh đến đó đi dạo. Thì về đại nội kia khẽ gật đầu, xoay người đi mất, một lát sau mới vội vã đi đến mỉm cười nói. Điện hạ, người biết thư viện Vạn Tùng thật sự không nhiều lắm, vừa rồi hỏi một tú tài mới hỏi thăm được nơi này, hoàn toàn không xa. Thư viện Vạn Tùng này xây dựng từ năm Trinh Nguyên Triều Đường, cách triều đại Minh ta đã gần được ngàn năm, có điều vẫn luôn là một ngôi tự viện, gọi là chùa Báo Ân, hoang phế đã lâu. 11 năm trước, Chiết Giang Hữu Tham chính, Chu Mộc tu sửa chùa Báo Ân thành thư viện, bây giờ ngoại trừ một vài thư sinh sĩ tử ra thì không có quá nhiều người biết. Công chúa Vĩnh Phúc gật đầu, Dương Lăng là người đọc sách, lại từng đến Hàng Châu, biết được thư viện Vạn Tùng đương nhiên là không đáng kinh ngạc. Dương Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra, thì vệ kia bẩm báo với chính đức hoàng đế. Chính đức chỉ cần có chơi thì đi đâu cũng không sao cả. Đoàn người lập tức rời khỏi Tây Hồ, nâng mấy chiếc kiệu đến, nhẹ nhàng ung dung, đi đến thư viện Vạn Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 232 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 233.